Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, Hoàng thất con cháu đấu đá. Canh thứ hai. Câu tất cả, người tới dáng người thon gầy. Anh Tư bừng bừng phấn chấn. Chính là hoàng gia học phủ duy nhất cấp 5 học viên. Đậu Nguyên Hoa, Lục hoàng tử, thị vệ đội trưởng vừa nhìn thấy Đậu Nguyên Hoa, lần nữa khom mình hành lễ. So đối mặt Đậu Nguyên Sinh thời điểm càng thêm cung kính. Lại là một vị hoàng tử. Lý Trường Sinh không có quá mức ngoài ý muốn. Hoàng gia học phủ nha. Tuy nhiên không đến mức ném một hòn đá liền có thể nện vào một đống hoàng thân quốc thích. Nhưng cơ số chung quy là không ít. Không đúng, con hàng này đến cùng bên nào? Nhìn lấy Đậu Nguyên Hoa, Lý Trường Sinh trước cho hắn đánh một cái dấu hỏi. Hoàng thất thành viên ở giữa đấu đá, hắn cũng liền nghe thấy qua, thực tế chưa bao giờ thấy qua. Bất quá suy nghĩ một chút vị trí kia chỗ tốt, tranh quyền đoạt lợi đúng là bình thường. Đương nhiên, Đậu Nguyên Hoa cũng có khả năng không là cố ý chèn ép, mà là thật không quen nhìn Đậu Nguyên Sinh, chỉ bất quá xác suất cực kỳ bé nhỏ thôi. Lành nghề lễ sau đó, thị vệ đội trưởng vội vàng mang theo đội ngũ rời đi. Hắn có thể không muốn trở thành song phương đấu tranh vật hy sinh. Đậu Nguyên Sinh tâm lý rất bất mãn, bất quá mặt ngoài lại ra vẻ ủy khuất giải thích nói. Lại là hoàng huynh hiểu lầm, đệ đang muốn làm một chút hòa sự lão đâu, chỉ là còn chưa mở miệng, hoàng huynh thì đến rồi. Đậu Nguyên Sinh cũng không phải đần độn, hắn ăn no dỗi việc lấy mới sẽ nghĩ đến đi đắc tội Nguyên Linh học phủ một đám người. Cái kia không phù hợp lợi ích của hắn. Hắn vì Triệu Văn Sán sân ga, hoàn toàn chính xác chỉ là vì làm một chút hòa sự lão. Kết quả bị Đậu Nguyên Hoa chui trống rỗng, cho hắn tới một cái muộn côn. Bất quá, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy dữ tợn Đậu Nguyên Sinh đựng ủy khuất bộ dáng, Lý Trường Sinh bọn người luôn cảm thấy có chút đối phó. Muốn cười lại không thể cười. Xem ra là vi huynh hiểu lầm. Đã chỉ là một đợt hiểu lầm, như vậy chúng ta càng phải gấp rút thành song phương hòa giải mới là. Theo ta biết tình huống đến xem, vị huynh đệ kia không cẩn thận đụng Triệu Văn Sán xác thực không đúng. Nhưng hắn đã ở trước mặt xin lỗi. Song phương bỏ qua thì cũng thôi đi. Sai thì sai tại Triệu huynh đệ tâm lý không cam lòng. Đẩy vị huynh đệ kia một thanh. Cái này mới đưa đến tình thế trở nên gay gắt. Hoàng đệ, ngươi cảm thấy vi huynh nói rất đúng sao? Đậu Nguyên Hoa nhìn chăm chú lên Đậu Nguyên Sinh, tức không có hùng hổ dọa người, cũng không có vênh váo hung hăng, hoàn toàn là một bộ lấy lý phục nhân dáng vẻ. Đậu Nguyên Sinh nhìn một chút Nguyên Linh học phủ một đoàn người, ngược lại lại nhìn một chút Triệu Văn Sán, hắn xem như thấy rõ, Đậu Nguyên Hoa công khai là vì Lý Trường Sinh ra mặt, kỳ thực là vì để hắn khó chịu. Đậu Nguyên Sinh gặp phải hai lựa chọn, hoặc là kiên trì tiếp tục gắng gượng Triệu Văn Sán, nhưng dạng này sẽ triệt để đắc tội Nguyên Linh học phủ một đoàn người, đồng thời cũng sẽ để đứng ngoài quan sát cái khác học phủ học viên xem nhẹ, có khả năng hình thành bất lợi với hắn dư luận, đối với hắn sau này phát triển vô cùng bất lợi, hoặc là lựa chọn thí tốt bảo vệ xe, thừa nhận đây là Triệu Văn Sán sai. Đồng thời để Triệu Văn Sán chủ động xin lỗi. Chỉ là như vậy lại sẽ để cho thủ hạ lòng người lạnh ngắt. Hai cái này đều không phải là lựa chọn tốt. Hoàng huynh nói coi như đúng trọng tâm. Bất quá, mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả. Chúng ta không có tận mắt thấy chuyện này toàn bộ đi qua. Ở trong đó đúng sai, không tốt vọng thêm phỏng đoán. Đậu Nguyên Sinh dừng một chút, tiếp tục nói. Bất quá Triệu huynh xác thực có làm chỗ không đúng. Tục ngữ nói oan gia nên giải không nên kết nha. Không bằng dạng này, liền từ đệ thay Triệu huynh hướng vị huynh đệ kia xin lỗi. Đang nói xong về sau, Đậu Nguyên Sinh trịnh trọng hướng Lý Trường Sinh xin lỗi. Ngọa tào, nguyên bản đang muốn làm ăn dưa quần chúng Lý Trường Sinh tâm lý nằm cái rãnh. Vội vàng một thanh trợ giúp Đậu Nguyên Sinh. Ánh mắt của hắn nháy một cái. Quả thực là biệt xuất một chút nước mắt, lộ ra một bộ bị Đậu Nguyên Sinh nhân cách mị lực cảm động bộ dáng. Đậu Nguyên Sinh nên đối không thể vị không lợi hại. sửng sốt hai bên đều không có đắc tội. Sau đó có thể được không tệ đánh giá thái độ. Thấy cảnh này, Đậu Nguyên Hòa liền biết mục đích của hắn đạt không xong rồi. Đã sự tình đã giải quyết, cái kia mọi người cũng tất cả giải tán đi. Mắt thấy sự tình có một kết thúc, ăn dưa quần chúng bên trong ào ào làm điều thú tán. Vị huynh đệ kia, xin từ biệt. Đậu Nguyên Sinh cùng Lý Trường Sinh sau khi từ biệt, lập tức mang theo Triệu Văn Sán bọn người rời đi. Triệu Văn Sán ẩn ẩn minh bạch cái gì, không khỏi thật sâu nhìn Lý Trường Sinh liếc một chút. Bất quá bây giờ không phải hắn tùy hứng làm bậy thời điểm, cũng là rất tốt khống chế được tính tình của mình. Các loại nguyên linh học phủ tao ngộ hoàng gia học phủ, ta một nhất định muốn cho ngươi đẹp mặt. Triệu Văn Sán tâm lý thầm nghĩ, cũng không để ý đến rơi là tả trên đất mấy cái hộp sắt. Theo Đậu Nguyên Sinh rời đi, Đậu Nguyên Hoa không hề rời đi, ngược lại lôi kéo Miêu Âm Phùng chủ động bắt chuyện. Giữa bọn hắn tựa hồ tương đối quen thuộc. Miêu huynh, sự kiện kia suy tính thế nào? Đậu huynh, ta chuẩn bị sang năm tham gia cả nước giải đấu lớn. Hiện tại ta tâm tính vẫn là quá mức nhanh nhẹn, không thích hợp đi làm phụ tá. Nếu như ngày nào có thể bình tĩnh lại, ta đệ nhất lựa chọn liền đến ngài. Miêu Âm Phùng biết Đậu Nguyên Hoa nói là chuyện gì, hắn chỉ có thể lựa chọn từ chối nhã nhặn. Dạng này a, vậy nhưng thì thật là đáng tiếc. Bất quá, ta chỗ này tùy thời xin đợi hoan nghênh Miêu huynh thêm vào. Nếu như Miêu huynh về sau gặp phải cái gì khó xử, cũng có thể tùy thời tới tìm ta. Đúng, chúng ta không nói trước sự kiện này. Miêu huynh cũng không giới thiệu một chút mấy vị này. Đậu Nguyên Hoa có hơi thất vọng, có điều hắn cũng không có làm dáng. Từ đầu tới cuối duy trì lấy rất tốt phong độ. Đây là Lý Trường Sinh, là chúng ta nguyên linh học phủ tân sinh đệ nhất nhân. Đây là Triệu Thục Di, đến từ nghiệp thành danh môn Triệu Thị. Nàng cũng là chúng ta nguyên linh học phủ lần này duy hai vị tam giai tân sinh. Đây là Trương Nghị. Miêu Âm Phùng tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Hắn liền sợ Đậu Nguyên Hoa tiếp tục quấn lấy cái đề tài này, vậy coi như lúng túng. Sau đó vội vàng đem Lý Trường Sinh bọn người giới thiệu cho hắn. Chậc chậc, không nghĩ tới các ngươi nguyên linh học phủ lại ra anh tài. Lần này tân sinh chất lượng đã hoàn toàn không thua hoàng gia học phủ. Tương lai nhất định có thể khôi phục nguyên linh học phủ vinh quang. Đậu Nguyên Hoa tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn ở trên buổi trưa thệ sư thời điểm thì chú ý tới nguyên linh học phủ tân sinh giàn quân, thì có lôi kéo ý nghĩ. Dù sao hắn chí tại hoàng vị, nhất định phải có một nhóm thủ hạ đắc lực mới được. Vô luận là Miêu Âm Phùng, Lý Trường Sinh vẫn là Triệu Thục Di, cũng hoặc là cái khác học phủ anh tài, đều là hắn lôi kéo đối tượng. Tại Miêu Âm Phùng giới thiệu, rất nhanh Đậu Nguyên Hoa cùng Lý Trường Sinh bọn người bắt đầu thục lạc. Bất quá dù sao cũng là mới vừa quen, không thích hợp thân thiết với người quen sơ. Tại sơ bộ nhận biết sau đó, Đậu Nguyên Hoa ngược lại cũng biết ý lựa chọn cáo biệt. Đợi đến Đậu Nguyên Hoa sau khi rời đi, Miêu Âm Phùng chợt nhìn về phía Lý Trường Sinh, nói, tốt, chính mình người trước mặt thì không phải vờ vịt nữa. Quả nhiên không thể gạt được học trưởng hỏa nhãn kim tinh. Lý Trường Sinh không có tiếp tục giả vờ thụ thương, thuận tay đem trên mặt đất mấy cái hộp sắt toàn bộ bế lên. Ngươi tiểu tử này, tuy nhiên không biết là nguyên nhân gì, nhưng về sau tại nghiệp thành tốt nhất vẫn là kiềm chế một chút. Tốt, chúng ta đi trước chọn hộp, chúng ta cũng tốt về sớm một chút. Miêu Âm Phùng cũng không có hỏi Lý Trường Sinh nguyên nhân. Hắn vỗ vỗ Lý Trường Sinh bả vai, cùng những người khác tiếp tục đi chọn hộp. Lý Trường Sinh, cảm ơn ngươi vì ta giải vây. Muốn là Triệu Văn Sán tên kia dám đến tìm ngươi gây chuyện, nhất định muốn nhớ đến thông báo ta. Triệu Thục Di không hề rời đi, nàng trịnh trọng hướng Lý Trường Sinh ngỏ ý cảm ơn. Tam Vĩ Tuyết Hồ trong mắt quay mồng mồng một chút, lập tức chạy đến Triệu Thục Di trên bờ vai, bắt trước Triệu Thục Di động tác, đồng dạng hướng Lý Trường Sinh biểu đạt cảm tạ. Tất cả mọi người là đồng học, không cần thiết khách khí như vậy. Tốt, ta cũng nên đi chọn hộp. Lý Trường Sinh ẩn ẩn cảm giác được Triệu Thục Di trong mắt tựa hồ so trước kia nhiều một chút. không hiểu ý vị, giống hắn ưu tú như vậy người, tự nhiên có thể đoán được đó là cái gì. Liên tục không ngừng cáo biệt Triệu Thục Di, tiếp tục tìm kiếm bảo vật. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.